Sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 3, góc truyện audio.com. Lưu Nhã, không, bây giờ phải gọi nàng Tô Y Nhân. Tô Y Nhân lấy cớ nội thương không khỏi hẳn, hết sức yêu cầu nghỉ ngơi. Tô Khả Nhi đối với muội muội sinh đôi từ trước đến giờ có cầu xin tất ứng, vội vàng đáp ứng vì nàng hướng sư phụ vẫn còn ở chờ đợi hồi phục cầu tha thứ, tạm chậm tiếp nhận hắn trách móc. Tô Khả Nhi rón rén đi ra ngoài, chờ tay đem cửa phòng ngủ đóng lại, hướng sư phụ cư ngụ ở cách vách thính đào viện bẩm báo Tô Y Nhân thân thể trạng huống. Nhắm cặp mắt, Tô Y Nhân nằm ở trên giường có chút cứng rắn, trong lòng suy nghĩ như thủy triều lăn lộn. Nàng hồn xuyên vào trong NP tiểu thuyết biểu tỷ mới viết. Nơi này kịch tình vừa mới bắt đầu, thứ nhất đi dẫn hộp cơm pháo thí nữ xứng sống lại. Theo thói quen viết văn của biểu tỷ, thay đổi đại cương là chuyện rất bình thường, sau này kịch tình có nhiều vô cùng những biến số. Biểu tỷ đem cái thế giới tu chân này mệnh danh là Cửu Châu Đại Lục, toàn bộ đại lục bị biển rộng mênh mông bao quanh, trên đại lục chí khôn chủng tộc đối với chuyện tình ở ngoài đại lục không biết gì cả. Trên Cửu Châu Đại Lục chí khôn chủng tộc chỉ có hai loại, nhân cùng phi nhân. Tuổi thọ của con người phần lớn 50-60 năm, cực ít một nhóm người có thể thông qua hấp thu linh khí thiên địa kéo dài tuổi thọ tự thân, thế nhân xưng những thứ này đặc thù bởi vì tu sĩ. Tu sĩ căn cơ linh lực tu vi chia làm tam cấp cửu phẩm. Cấp thứ nhất, đạo, người hiểu được đạo tu chân cũng trúc cơ thành công, trải qua tu luyện có thể buông thả pháp thuật. Cấp thứ hai, chân, người trong cơ thể linh lực đã ngưng tụ thành tinh nguyên có hình thái cố định tinh thông các loại pháp thuật. Tầng thứ ba, tiên, người tinh nguyên đã có thể tạo thành phân, thân, tựa như chân thân, các loại pháp thuật to lớn đạt thành. Mới đang ngưỡng cửa, đạo, nhất phẩm tu sĩ, so với tam phẩm tu sĩ ở vào. Đạo, đỉnh ngọn núi, thực lực kém không ngừng 108.000 dặm. Nghe nói, trường thọ nhất thiên linh tôn giả đã sống sót hơn 12.000 năm. Phi nhân là một cách xưng hô, bên trong bao hàm các loại thông qua hấp thu linh khí thiên địa kéo dài tuổi thọ tự thân chủng tộc cũng có linh trí tinh quái yêu quỷ. Nghe nói phi nhân sống được lâu nhất, thiên trụ sơn xà thần đã sống 2 vạn năm, vạn vật đều có linh, bởi vì vạn linh trưởng thành khác nhau, người so phi nhân dễ dàng hơn cảm ứng thiên địa linh khí, vì vậy rất nhiều tinh quái yêu quỷ tu luyện tới trình độ nhất định liền đi đường tắt từ trên thân người hút lấy linh khí linh lực gia tăng tu vi mình. Tu sĩ cùng tinh quái yêu quỷ là đối lập, tu sĩ sẽ lợi dụng tinh quái yêu quỷ luyện đan chế thuốc luyện khí, tinh quái yêu quỷ là tìm biện pháp hút lấy linh lực tinh nguyên tu sĩ để đề cao tự thân tu vi. Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung là một trung đẳng môn phái tu chân giới, sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân là sư thúc của trưởng môn Từ Dương Chân Nhân, cũng là đời trước duy nhất sống sót cũng tiến vào. Tiên, cấp tu sĩ, ở Thiên Thành Cung có địa vị trí cao vô thượng. Tô Khả Nhi là vạn người mê nữ chủ, nam nhân trừ tiên quân, độc đế, mộng quỷ thụ yêu, cỏ tiên, còn có phẩm loại nhất định số lượng nhất định thần thú linh sùng. Thứ nhất nam chủ, đã minh xác là sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân. Căn cứ biểu tỷ thói quen viết văn cùng bộ phận đã hoàn thành, nàng có thể suy đoán nam chủ phía sau ra sân chính là độc đế. Góc truyện audio.com, nữ chủ ở trong quá trình chạy trốn hắn nắm trong tay sẽ lục tục gặp gỡ mộng quỷ, nào là thụ yêu, nào là cỏ tiên, phẩm loại đợi xác định thần thú linh sùng. Xuân, thuốc nữa rồi, hiểu lầm nữa rồi, duyên kiếp trước nữa rồi, không kìm hãm được cám dỗ nữa rồi, trực tiếp bắt được làm tu luyện lò nữa rồi. Các loại thủ đoạn, các loại dây dưa. Dù sao trong văn thuyền hí sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng khẩu vị, vừa xui xẻo lại may mắn nữ chủ ở một lại một người đàn ông dưới người cao mày thân. Ngầm, ô ít cầu khẩn cuối cùng đang không ngừng dâng lên cao. Chiều bất tỉnh đi, biểu tỷ à, vì nhiều viết thuyền hí nhiều phát triển kịch tình nhiều lẫn vào nhuận bút, trời mới biết sẽ cho nữ chủ an bài bao nhiêu nam chủ, bao nhiêu tình nhân. Tính từ nàng biến thành muội muội của nữ chủ NP văn, cái này không biết là tiểu thuyết thế giới ảo tưởng còn là thế giới song song tu chân. Thế giới, số mạng đã thoát khỏi quỹ đạo nguyên định. Thật hy vọng hết thảy phát sinh trước mắt chẳng qua là một giấc mộng, thời điểm mộng tình nàng còn đang ôm máy vi tính cùng biểu tỷ thảo luận kịch tình cuốn văn mới. Tô Y Nhân thật sâu than thở, nhắm mắt lại ngủ. Trong mộng, nàng rõ ràng địa nghe được âm thanh kêu kêu tin tức đề kỳ không ngừng đích đích đích đích vang, trên khuôn nói chuyện phiếm to lớn màu xanh da trời là biểu tỷ liên tiếp chuỗi điên cuồng hô, nhã, người thế nào nói một nửa liền không có phản ứng. Người chat đối tượng quá nhiều, thường thường trò chuyện phải sao lãng ta bên này. Nhanh lên một chút tới đây, lập tức tới ngay, gần nhất có mấy độc giả nói nhìn nị ta một nữ n nam thịt thịt, ngươi nói ta có phải hay không nên cân nhắc một vs một văn đây. Độc giả là thượng đế à, gì chuyện gì xảy ra, giấc mộng này làm được quá rõ ràng đi, Thanh Nguyên Tiên Quân là một lão nhân tinh sống hơn 1000 năm, Tô Y Nhân rất sợ thấy hắn, nhưng cứng rắn kéo một ngày sau, ngay cả Tô Khả Nhi cũng không có cách nào tìm thêm lấy cớ trì hoãn, nàng không thể không đi ra cửa bái kiến hắn. Thiên Thành Cung ở vào chỗ sâu Vạn Vân Sơn, chung quanh là khu rừng rậm rạp, thiên địa linh khí dị thường dư thừa. Đình viện chỗ ở trưởng lão Thanh Nguyên Tiên Quân của Thiên Thành Cung được đặt tên là Thính Đào Viện, ở vào phía tây trong rừng trúc bên ngoài cung Thiên Thành. Gió nhẹ thổi qua cành trúc chập chờn, phát ra tiếng xào xạc dễ nghe. Có núi, có cây, nơi xa còn có một hồ nước lớn, hoàn cảnh ưu nhã linh khí đầy đủ, khai phái tổ sư của Thiên Thành Cung chọn định địa chỉ tuyệt đối là trên đời này số một số hai tu luyện đất. Đi ở Tô Khả Nhi sau lưng Tô Y Nhân say mê hô hấp không khí sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nơi này, cảm giác ngũ tạng lục phủ lần nữa bị thiên địa linh khí tẩy sạch một lần. Giấc mộng tối hôm qua để cho nàng sinh ra một loại khẳng định, linh hồn của nàng tạm thời xuất khiếu, biểu tỷ bởi vì mấy độc giả nhắn lại cùng yếu tố nàng cũng không xác định có ý tứ sửa đổi đại cương. 1v1 đám nguyên định nam chủ nên làm cái gì bây giờ? Người đi đường hóa hoặc là pháo tí rơi? Thính Đào Viện là một tòa thanh chuyên ngói đỏ tiểu viện tử, trong viện trừ hai tên người làm nam cũng chỉ có Thanh Nguyên Tiên Quân. Tô thị tỉ muội đi vào viện, chỉ thấy một tên nam tử đạo bào màu trắng ngồi ở trong viện dưới tàng cây, thần thái yên lặng bình thản. Góc truyện audio.com. Bề ngoài hắn tuổi chừng 27-28 tuổi, tóc dài đen nhánh dùng bích ngọc châm sơ thành kiểu tóc đạo sĩ, mặt mũi tuấn giật, mày kiếm nhập vào tóc, con mắt như sao sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm không dày không tệ, ngón tay như ngọc yêu nhã nắm chén trà tinh xảo, ghé vào chóp mũi cao thẳng tinh tế người hương trà trong chén, trong mắt là hưởng thụ ôn nhu, quả thực là cá thoát tục tuyệt trần nhã quân tử. Đây chính là nam chủ trong tiểu thuyết, quả nhiên tuấn mỹ phải không giống người. Chẳng qua liền hắn bộ dạng này, thật sự có bắp thịt rắn chắc, có đầy máu bột. Khởi liền trở nên vô cùng to lớn dữ tợn hùng khí. Tô Y Nhân thấy con người sắp chừng đi ra, trong lòng làm cho tiên nhân như vẽ này lại muốn cùng nam nhân khác cùng hưởng thê tử hơi cảm thấy tiếc hận. Hừ, thấy nữ đệ tử mình luôn luôn không định gặp như vậy si mê nhìn mình, Thanh Nguyên Tiên Quân cau mày, lạnh lùng hừ một tiếng, trên gương mặt tuấn nhã trong nháy mắt bao phủ một tầng băng sương. Sư phụ, đệ tử Y Nhân bái kiến sư phụ. Phát hiện mình thất thố, Tô Y Nhân không dám phát hoa si nữa, vội vàng tiến lên hai đầu gối. Phốc thông, một quỳ, ân, thân thể nhưng khôi phục, Thanh Nguyên Tiên Quân lãnh đạm hỏi, thanh nhã giọng như lúc đầu xuân, tiếng nước suối chảy xuôi dễ nghe. Tạ sư phụ ban cho đệ tử Thiên Hoa Đại Hoàn Đan, đệ tử đã hoàn toàn bình phục. Tô Y Nhân rũ tay một mực cung kính hồi đáp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám ngẩng đầu. Người có biết lỗi? Thanh Nguyên Tiên Quân hỏi, trong giọng bình thản đột nhiên tràn đầy lửa giận, ánh mắt sắc bén như băng đao nhìn quỳ trên mặt đất Tô Y Nhân. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn còn là hoài nghi Khả Nhi đột nhiên trúng mị độc cùng Tô Y Nhân khắp nơi đố kỵ nàng có liên quan. Tô Y Nhân chậm chạp không trở về núi, hắn thì càng thêm tin chắc chuyện là nàng làm, nàng sợ chuyện bại lộ cho nên sợ tội lẻn trốn. Hắn quyết định để mặc cho cái nữ đệ tử này, nhưng Thiện Lương Khả Nhi lo lắng muội muội, khóc năn nỉ hắn mang theo nàng tìm nàng trở lại. Nước mắt Khả Y để cho hắn đau lòng vô cùng, hắn không thể không mang theo nàng đi tìm muội muội không biết chạy trốn tới nơi nào của nàng. Hắn có lòng không tìm trở về Tô Y Nhân, liền mang Tô Khả Nhi đã che mặt du ngoạn chung quanh thành trấn Vạn Vân Sơn, lại hết lần này tới lần khác ở khoảng cách 100 dặm bên ngoài Vạn Vân Sơn ngoài ngoại ô Thanh Dương phát hiện pháp thuật Thiên La Mạt Ba Động. Chờ hắn mang theo Tô Khả Nhi vội vàng bay đến nơi đó, cũng chỉ thấy Tô Y Nhân bị tà phái tu sĩ đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất sống chết không biết. Đệ tử mình bị tà phái tu sĩ giết, hắn không nói hai lời, lập tức tiến lên đem hai tà phái tu sĩ kia giải quyết. Khả Y ôm Tô Y Nhân đã không có hô hấp khóc đến chết đi sống lại, nói gì muốn cùng ngày sinh muội muội cùng ngày chết. Hắn phát hiện Tô Y Nhân tâm mạch còn có một hơi thở tồn tại, lập tức lấy ra hơn 130 năm mới có thể đủ tất cả nguyên liệu chế ra Thiên Hoa Đại Hoàn Đan, hiểm hiểm đoạt lại Tô Y Nhân một cái mạng. Tô Y Nhân có thể hay không có lá gan cho Khả Y ngay dưới mắt hắn hạ xuân. Thuốc nàng không thể kịp thời trở về Vạn Vân Sơn có phải hay không là bởi vì bị tà phái tu sĩ để mắt tới, đường trở về bị chặn đây. Thanh Nguyên Tiên Quân bởi vì cái này ngoài ý muốn lại âm thầm nghĩ ngợi. Góc truyện audio.com. Hắn không phải là ra đời không sâu Tô thị hai tỷ muội, hắn rõ ràng biết có tu vi nhất định, sắc đẹp lại tốt trẻ tuổi nữ tu sĩ, rất dễ dàng bị tà phái tu sĩ bắt đi làm tu luyện lò, thải âm bổ dương, linh lực sau cùng mất hết, âm khí tổn hao nhiều mà bỏ mạng. Trong lòng có loại ý nghĩ này, hắn liền cố gắng dùng lạnh lùng giận uy hiếp Tô Y Nhân thừa nhận phạm sai lầm, chủ động khai ra rốt cuộc là phạm vào tội gì. chẳng lẽ muốn nàng chủ động thẳng thắn tô y nhân hãm hại thân tỷ tỷ? Vạn Nguyên Sơn Thiên Thành công pháp quy nghiêm nghị, hãm hại đồng môn, nhẹ thì phế trừ công pháp, trục xuất sư môn, nặng thì tại chỗ xử tử. Thân thể nguyên chủ lúc thoát đi sư môn, trên người mang theo một ít ngân lượng cùng có thể đổi phải vô số vàng bạc linh đan, có pháp lực phòng thân, xen lẫn trong người bình thường trong cuộc sống sẽ không có lo âu tính mạng, tiền tài chỉ cần tiết kiệm dùng, cả đời ăn mặc không buồn. Hủy bỏ công pháp, suy nhược kiểu nữ tử ai cũng có thể khi dễ, trục xuất sư môn, hơn nữa người không có đồng nào, tay trói gà không chặt, tiểu nữ tử liền từ nay sẽ phải gia nhập hàng ngũ tên khất cái. Tô y nhân ngửa mặt dứt khoát nói. Sư phụ, đệ tử sai lầm rồi, đệ tử không nên lưu luyến phía ngoài phồn hoa thế giới, quên nhanh đi mau trở lại, bị tà phái tu sĩ để mắt tới, phiền toái sư phụ tự mình xuống núi cứu trợ đệ tử. Đem giải thích đã sớm chuẩn bị xong nói ra. Chỉ có cái này, Thanh Nguyên Tiên Quân cáo kỉnh hỏi, cặp mắt tinh quang nổ bắn ra lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tô y nhân. Một cỗ khí thế vô hình chậm rãi hướng mình đè xuống, thân thể giống như bị thứ gì từ từ đè ép, buồng tim càng nhảy càng chật vật, mình dường như muốn hít thở không thông. Tô y nhân run rẩy thân thể, dùng rằng lớn tiếng kêu lên. Sư phụ ta nói lời nói thật, ta muốn mượn cơ hội thay tỷ tỷ mua ăn vặt đem pháp khí lừa gạt tới tay, tựa như từ trước những thứ kia tiểu pháp khí có mượn không trả như vậy. Nếu như Tô Khả Nhi thật dùng mua linh thực cái lời nói dối này lừa gạt sư phụ, nàng nhất định phải căn cứ thân thể nguyên chủ tính tình liền đem làm tròn lời nói dối này. Lời này mới là thật, Thanh Nguyên Tiên Quân rất hài lòng, thu hồi khí thế của mình, lạnh lùng nói. Nhi tâm viện bây giờ trống không, ngươi rời đến bên kia bế quan tu luyện đi, không đột phá thiên tâm quyết tầng thứ tư không cho phép xuất quan. Thính đào viện ở vào địa thế tốt nhất rừng trúc vị trí linh khí đầy đủ nhất, Tô thị tỷ muội bây giờ ở nhã trúc viện nương tựa thính đào viện, mà nghi tâm viện ở vào phía bắc thính đào viện nhã trúc viện khoảng cách 200 thước. Sư phụ tại sao muốn đem ta cùng muội muội tách ra? Ta cùng nàng ở tại nhã trúc viện tốt vô cùng, trước kia tĩnh tọa tu luyện thiên tâm quyết cũng không có làm trở ngại lẫn nhau. Đang đứng ở Thanh Nguyên Tiên Quân bên cạnh Tô Khả Nhi bất mãn hỏi. Ta cùng muội muội ở trong bụng mẹ vẫn chung một chỗ, xin mời ngươi không muốn đem chúng ta tách ra. Mù tỷ tỷ, hắn không đem chúng ta tách ra, sao có thể ngày ngày cùng ngươi làm? Yêu, tà phái khác phái thầy trò song tu là chuyện thường xảy ra, nhưng chính phái tu sĩ còn là rất để ý luân lý bối phận không đợi Thanh Nguyên Tiên Quân mở miệng, Tô y nhân vội vàng dập đầu nói. Sư phụ, đệ tử tuân lệnh, góc chuyện audio.com. Trong kịch tình nguyên bản nhất định phải chết Tô y nhân không có chết, bị sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân cùng tỷ tỷ Tô Khả Nhi mang về Vạn Vân Sơn, Tô Khả Nhi cũng không cần lỗ mãng vì muội muội báo thù, mà cùng đi ra ngoài tìm thuốc độc đế gặp nhau. Tô Khả Nhi thứ hai nam nhân đã tránh ra, nàng có thể không lo lắng tu luyện thiên tâm quyết, học tập pháp quyết tu luyện biểu tỷ hư cấu ra ngoài rồi. Khách chương.